Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 14, hoan nghênh tiệc rượu. Hermione ở trong thư viện ngâm vài ngày sau, tựa hồ rốt cục nghĩ thông suốt rồi, không lại liều mạng quấn người khác tiên truyền nàng S.P.E.V. Điều này làm cho Harry cùng Ron thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, bọn họ không một chút nào nóng lòng với cái này, nôn mửa, hiệp hội. Nói như vậy, người có thể coi là nghĩ thông suốt rồi. Hermione, Ron thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn không chịu được trước cái kia vẫn lải nhải quấn người khác. Đồng thời cầm tiền bình ở đường lỗ mũi người bên dưới dùng sức lung lay tiểu nữ vu. Hermione chính đọc một quyển tác phẩm lớn sách dày. Nghe vậy giơ lên lông xù đầu. Có chút không kiên nhẫn nói. Không, ta sẽ không bỏ qua vì là gia tinh tranh thủ quyền lợi. Có điều, ta nghĩ ta trước cách làm xác thực giải quyết không được vấn đề. Nên có càng tốt hơn phương án giải quyết. Phương pháp gì? Harry giật giật khóe miệng. Có chút sự cảm xấu. Lại có chút ngạc nhiên hỏi. Bất kể nói thế nào, ta quyết định muốn trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Hermione tâm tình tăng vọt nói. Như vậy rất nhiều vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nói, nàng lần thứ hai đem đầu chôn ở sách thật dày trang bên trong. Chỉ lộ ra rối bời tóc. Được rồi, ít nhất cái mục tiêu này so với nôn mửa mạnh hơn nhiều. Không phải sao? Ron nhỏ giọng thầm thì. Có lẽ vậy, Harry nhún vai một cái. Hắn cảm thấy Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong rốt cục có thể thanh tịnh một ít. Theo thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt liền đến cuối tháng 10, Grain nhiếp thần lấy niệm trình độ lại tăng lên một cấp bậc, miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngoài ra, hắn bổ khuyết rất nhiều tri thức. Hắn bây giờ miễn cưỡng có thể đạt đến trên hệ thống bình xét cấp bậc. Beauxbatons cùng Durmstrang đại biểu sẽ ở ngày 30 tháng 10 trạng vạng đến Hogwarts, vì nghênh tiếp hai trường đại biểu. Bên trong pháo đài tiến hành triệt để quét tước, dơ bẩn tranh chân dung bị chùi rửa sạch sẽ. Trong tranh người giàu dĩ không vui vuốt trên mặt mới lộ ra màu phấn hồng thịt non. Đau đến nhe răng trợn mắt, nhân viên quản lý Phil vừa nhìn thấy có học sinh quên đem giày lau khô ráo, liền hung ác nổi trận lôi đình, đem mấy cái năm nhất tiểu nữ vu dọa sợ. Yêu quấy rối Pip làm không biết mệt đem quét tước đổi mới hoàn toàn pháo đài làm cho rối bời. Bẩn thỉu, sau đó nó bị các giáo sư liên hợp chống lại. Hogwarts lũ U Linh vì thế mở ra một cái U Linh hội nghị. Cuối cùng quyết định nhường Bloody Baron trông giữ Pip mấy tháng. Đem Pip sợ đến khóc ròng ròng. Hiếm thấy tiêu ngừng lại. Lời đồn ở bọn học sinh trung gian nhanh chóng truyền bá. Mọi người liên quan với ai sẽ trở thành Hogwarts dũng sĩ mà tranh luận không ngớt. Không nghi ngờ chút nào. Năm thứ bảy nam nữ chủ tịch hội học sinh cùng với các học viện cấp trưởng đều là mạnh mẽ người ứng cử. Vì thế, có lớp lớn học sinh lén lút mở ra một cái đánh cu ợc. Rất nhiều học sinh đều tham dự tiến vào. Đương nhiên, rất nhiều không đủ tuổi tác tiểu phù thủy cũng đang lo lắng làm sao mới có thể làm cho mình vòng qua giới hạn tuổi tác, trong đó đặc biệt là lấy Gryffindor tiểu phù thủy nhất là nóng lòng. Đặc biệt lấy Weasley sinh đôi huynh đệ cầm đầu mấy cái nam sinh. Ngày 30 tháng 10 trạng vạng, bọn họ rất sớm kết thúc ma dược khóa, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đứng ở pháo đài trước chờ đợi. Các phù thủy nhỏ ra sức đem mình áo bào thu dọn chỉnh tề, mũ đeo đến nghiêm túc. Ở McGonagall giáo sư hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, Grain không thể không đem tóc của chính mình dùng sức vuốt đến sau tai. Duff thậm chí cười trộm suy nghĩ đưa cho Grain một cái mang nơ con bướm kẹp tóc. Rất nhanh, một chiếc to lớn phấn xe ngựa màu xanh lam hướng bọn họ bay tới. Nó như là một tòa bay trên không trung nhà. 12 thớt Abrasan lôi kéo nó bay lên bay lượn. Cuối cùng cấp tốc hàng rơi trên mặt đất. Phát sinh một tiếng vang ầm ầm. Trên xe ngựa hàng cái kế tiếp màu vàng thang đu. Một cái to con nữ nhân từ trong xe ngựa đi xuống. Nàng dung nhan tuấn tú. Con mắt đen bóng. Tóc kéo thành một cái lóng lánh búi tóc. Cái đầu cùng Hagrid không phân cao thấp. Dumbledore đi đầu vỗ tay. Các phù thủy nhỏ cũng vỗ tay. Nhón chân lên muốn nhìn càng rõ ràng một ít. Hả? Nàng thật lớn. Ta là nói. Nàng như vậy khẳng định không quá dễ tìm bạn trai. Đúng không? Blaine một mặt cao lãnh nghiêm nghị phun ra máng. Nàng cùng Hagrid giáo sư cái đầu không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, Duff âm thanh rất nhỏ nói. Nói không chắc Hagrid là nàng quê hương nghèo thân thích cái gì. Nhấc lên Hagrid, Draco nhăn lại mặt tới nói. Nữ nhân lộ ra một cái tao nhã mỉm cười. Duỗi ra một con lóng lánh hào hoa phú quý trứng đá trắng tay hướng về Dumbledore đi đến. Dumbledore hầu như không có khom lưng hôn dưới này con tay. Cười tủm tỉm nói. Thân ái Maxime nữ sĩ. Hoan nghênh đi tới Hogwarts. Dumbledore, hy vọng ngươi hết thảy đều tốt. Maxime nữ sĩ dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Lại giơ lên một con to lớn tay hướng phía sau giơ giơ nói. Học sinh của ta, 12-13 cái nam nam nữ nữ xuống xe ngựa. Bọn họ đều ăn mặc tinh xảo tơ lụa trường báo. Ở lạnh giá trong gió run lẩy bẩy. Chỉ có mấy học sinh dùng khăn đội đầu vây nhốt đầu. Dumbledore cùng Maxime nữ sĩ nói rồi vài câu. Sau đó nhường bọn họ đi đầu tiến vào bên trong pháo đài sưởi ấm. Hogwarts các phù thủy nhỏ còn ở trong gió rét chờ đợi Wormtongue người. Rất nhanh, trong hồ truyền đến vang dội động tĩnh. Trên mặt nước lật lên to lớn bọt nước. Hồ ngay chính giữa xuất hiện một cái lớn vòng xoáy. Một cái cột buồm chậm rãi thăng lên. Dần dần, một chiếc khí thế phi phàm thuyền lớn thăng ra mặt nước. Ở dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng. Nó như là một chiếc mới vừa bị vớt tới tàu đắm di hài. Dáng dấp như là một cụ khô lâu. Mà cửa sổ mạn tàu bên trong lấp lóe sương mù trắng mông lung hiu hắt ánh sáng liền như là u linh. Con mắt, khóc, Draco nhướng nhướng mày, tràn đầy phấn khởi nói. Lúc này mới như lời mà. Vừa nãy xe ngựa như là bé gái món đồ chơi. Người trên thuyền lên bờ. Bọn họ đều ăn mặc giày đặc da lông áo choàng. Đầu lĩnh là một cái khoác mũ che màu bạc trắng nam nhân. Hắn có ngăn ngắn mái tóc màu trắng cùng hơi xoăn râu dê. Dùng êm dịu nhuận tiếng nói nhiệt tình cùng Dumbledore chào hỏi. Xin chào, Kakarot giáo sư. Dumbledore đáp lại nói. Kakarot phía sau theo một đội học sinh. Trong đó một người đặc biệt là chú ý. Cái kia người có làm người khác chú ý mũi ưng cùng hai đạo thô đen lông mày. Là Victor Crumb. Trời ạ, là Crumb. Ở đội ngũ một bên. Pansy Parkinson kích động đối với bạn bè nàng nói rằng. Trên thế giới tốt nhất tầm thủ một trong. World Cup thi đấu thời điểm biểu hiện của hắn cực giỏi. Hogwarts các phù thủy nhỏ có vẻ hơi gây rối. Ở xếp hàng leo lên thềm đá quá trình bên trong. Một ít tiểu phù thủy không ngừng mà nhón chân nhảy lên nhảy xuống. Kết quả dẫm mấy người chân. Mấy nữ sinh gò má ửng hồng ở trong túi tìm kiếm. Muốn tìm được một nhánh bút lông chim cùng giấy da dê cái gì. Bọn họ ở từng người bên cạnh bàn ngồi xuống. Beauxbatons học sinh ngồi ở Ravenswap bên cạnh bàn. Mà Slytherin bàn dài bên không một chút chỗ ngồi. Nhường Wormtongue bọn học sinh ngồi xuống. Draco nghiêng thân thể đối với Crumb hỏi thăm một chút. Crumb gật gật đầu. Có vẻ trầm mặc ít lời. Mấy nữ sinh con mắt sáng lấp lánh tìm ra bút lông chim. Muốn nhường hắn ở chính mình trên mũ hoặc là áo choàng lên ký tên. Ta là nói. Hắn có chút quá ngạo mạn đi. Chấm ngoặc kép. Draco thấp giọng thầm nói. Tuy rằng hắn xác thực rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Người có thể nghĩ như thế. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần không quá biết nói tiếng Anh. Bren nói. Chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống. Mọi người hưởng dụng một lần phong phú mà lại cùng thường ngày không giống bữa tối. Bren thưởng thức mấy cái nước ngoài phong vị thức ăn. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Ở bọn họ ăn cơm trên đường. Beauxbatons một người nữ sinh rốt cục lấy xuống khăn đội đầu. Lộ ra thác nước giống như sáng trắng tóc dài. Còn có con mắt màu xanh lam. Đẹp đẽ đến không giống nhân loại dung mạo. Rất nhiều nam sinh đều chuyển qua đầu nhìn nàng. Miệng trương đến to lớn. có mấy cái tựa hồ trong lúc nhất thời đều trở nên không biết nói chuyện. Nàng là cái Vela. Draco liếc mắt nhìn lại một chút, làm lắp bắp nói, có lẽ vậy. Duff cau mũi một cái, lén lút nhìn lướt qua chính nghiêm túc thưởng thức một bàn cá nướng Brent. Lại rất nhanh rời ánh mắt, nàng nên là có Vela huyết thống. Brent dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Fleur một chút, thở dài nói, sau buổi cơm tối, Dumbledore đứng dậy mỉm cười giới thiệu tiệc rượu trên đường đi vào hai người. Bộ phép thuật quốc tế sở hợp tác sở trưởng Barty Crouch tiên sinh. Còn có sở thể dục thể thao sở trưởng Ludo Bachman tiên sinh. Bọn họ đem cùng ta, Kakarov giáo sư cùng với Maxime nữ sĩ đồng thời tạo thành trọng tài đoàn. Đối với các dũng sĩ nỗ lực làm ra phán xét, Ludo Bachman nụ cười thân thiết vẫy tay. Có vẻ vô cùng sung sướng. Hoàn toàn không nhìn ra thiếu nợ đặt mông nợ dáng vẻ. Crouch tiên sinh nhưng là cẩn thận tỉ mỉ. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Lúc này, Phil nắm tới một cái khảm nạm châu báu hộp gỗ lớn đặt ở trên bàn. Dumbledore rút ra ma trượng quay về hộp gỗ gõ ba cái. Từ bên trong lấy ra một con lớn rất lớn thô ráp chất gỗ ly cao cổ. Bên trong nhảy lên ngọn lửa màu trắng lam. Ngoặc kép, đem các ngươi họ tên cùng trường học viết ở trên tờ giấy đưa vào đi vào. Buổi tối ngày mai. Cốc lửa sẽ chọn ra nó cho rằng nhất có thể đại biểu ba cái trường học ba vị học sinh họ tên. Dumbledore cười híp mắt nói. Đương nhiên, vì để tránh cho không đủ tuổi tác học sinh không chịu nổi mê hoặc. Ta sẽ ở chung quanh nó vẽ một cái tuổi tác tuyến. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nói xong cuối cùng chú ý hạng mục công việc sau khi. Tuyên bố tiệc rượu kết thúc. Các phù thủy nhỏ lúc này mới lưu luyến hướng về từng người phòng nghỉ công cộng đi đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.